Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245 Một roi trừ phi. Ngô Thanh Thiển ở mặt thế nhất am hiểu vũ khí là cung tiễn cùng roi dài. Chủy thủ tiếp theo, bởi vậy Lãnh Bách Linh lấy ra roi dài đối chiến căn bản là này đây trứng đánh thạch. Rốt cuộc ở tu vi cảnh giới thượng, Lãnh Bách Linh kém Ngô Thanh Thiển không phải một đinh nửa điểm. Càng đừng nói Ngô Thanh Thiển ở cổ võ một đạo thượng vốn dĩ cũng đã đại thành viên mãn. Vỗ vỗ chụp, Ngô Thanh Thiển chỉ là chiêu tam roi. Lãnh Bách Linh đã bị chiêu bay ra đi 100 mét xa khoảng cách. Lãnh Bách Linh từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ nhìn cách đó không xa vẻ mặt đạm nhiên Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển hiện tại chính là liền linh thực đều không có triệu hồi ra tới. Thế nhưng chỉ dùng tam roi liền đem nàng trừ phi, như vậy thân pháp thực lực quá khủng bố. Lãnh Bách Linh lại không nghĩ thua, nàng lập tức lấy ra một lọ dược tề uống lên đi xuống. Tu vi cùng tốc độ nhanh chóng bạo trướng lên, cuối cùng thế nhưng trực tiếp từ một diệp linh sĩ tu vi hơi thở diễn biến thành một diệp linh. Demony tam đại đế quốc cùng 7 đại thế gia đều có này bảo mệnh cùng tăng lên thực lực bí thuật. Hoặc là thủ đoạn, Lãnh Bách Linh thân là dòng chính tự nhiên cũng có. Trên tay nàng này bình dược tề chính là nàng phụ thân luyện chế 3 cấp dược tề. Uống xong sau Linh Vương dưới tu vi linh thực sư có thể ở một chén trà nhỏ thời gian nội tăng lên. Một cái đại tu vi cấp bậc, hơn nữa dùng sau tác dụng phụ cũng không lớn. Xem chiêu, Lãnh Bách Linh đem trong cơ thể chiến đấu hệ linh thực cùng trị liệu hệ linh thực linh. Lực kết hợp, đối Ngô Thanh Thiển phát ra mạnh nhất chiêu thế không? Ngô Thanh Thiển ở Lãnh Bách Linh uống xong dược tê tăng lên tu vi khi liền triệu hồi ra ma hoàng. Thảo, tuy rằng nàng hoàn toàn có thể dùng tinh thần công kích. Không động thủ là có thể đánh bại đối phương, chỉ là con tưởng lưu thành át chủ bài đối phó Mạc Dịch Nhiên. Lãnh gia quả nhiên không hổ là dược tề thế gia, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Trong lòng sinh ra một loại muốn đem Lãnh gia hung hăng đạp lên dưới chân xúc động. Lấy dược tề nổi tiếng đại lục thế gia, một ngày nào đó, nàng liền dùng dược tề đem Lãnh gia đánh bại, đưa bọn họ lớn nhất vinh quang từ thiên đàn đá hạ. Lửa đỏ áo giáp bao vây ở Ngô Thanh Thiển trên người. Làm nàng tươi đẹp khí chất chung nhiều ra vài phần yêu dã cảm. Nàng chỉ là tùy ý huy động xuống tay chung tế tiên. Tế tiên lập tức đón nhận Lãnh Bách Linh roi dài, ngay sau đó đem đối phương thế công nháy mắt phá giải. Cũng một roi lại lần nữa đem Lãnh Bách Linh trừ phi. Lần này đem đối phương trừ lạc lọt vào kia hồ nước bên trong. Ngô Thanh Thiển roi lần này thêm vào linh lực. Công kích tốc độ phi thường mau, Lãnh Bách Linh thế không bị tan rã sau, nàng căn bản là không kịp tránh thoát đi. Xì, một đạo rơi xuống nước thanh âm cùng với Lãnh Bách Linh thân ảnh cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Kia hồ nước tiếp nước hoa tứ tán, Ngô Thanh Thiển nhất chiêu liền thắng đem tu vi hơi thở tăng lên tới một diệp linh đem Lãnh Bách. Linh, cũng làm ở đây mọi người kinh hãi không thôi. Mạc Dịch Nhiên trên mặt hứng thú 10 phần, chiến ý nghiêm nghị, thực hào, người xác thật có tư cách cùng ta một trận chiến, phía trước Ngô Thanh Thiển ở trong rừng cây đánh. Chết ma thú khi biểu hiện ra ngoài thực lực, làm Mạc Dịch Nhiên cùng Thủy Ngạn Trạch đều có chút nhìn với con mắt khác. Bất quá hiện tại một roi trừ phi Lãnh Bách Linh mới chân chính làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Lúc này, một bóng người từ trong hồ chui ra. Giọt nước từ nàng màu xanh lục áo giáp thượng rơi xuống. Nhìn qua chật vật cực kỳ, Lãnh Bách Linh nhắm mắt lại, vừa rồi kia một roi cho nàng cảm xúc quá sâu. Nàng hiện tại chút nào sinh không ra cùng Ngô Thanh Thiển tiếp tục chiến đấu chi tâm ân ni thua. Chính là thua, nàng đem áo giáp giải trừ, yên lặng đi đến trong đội ngũ lẳng lặng nhìn Mạc Dịch Nhiên cùng Ngô Thanh Thiển so chiến. Trong lòng lần đầu tiên một loại cảm giác vô lực, Lãnh Bách Linh cầm nắm tay, hạ quyết tâm trở về lúc sau liền khổ tu, nàng tương lai nhất định sẽ vượt qua Ngô Thanh Thiển, hung hăng đánh bại đối phương. Lãnh Bách Linh làm người kiêu căng kiêu ngạo, sự tình hôm nay trở lại Lãnh gia tự nhiên sẽ không đối ngoại nói ra. Này cũng làm cho Lãnh gia không có trước tiên phát hiện Ngô Thanh Thiển thân phận. Hết chương.